bỗng nhớ tới anh cũng cần ăn sáng liền nói. Cậu chủ cũng ngồi xuống ăn sáng, tôi sẽ dọn lên ngay. Diệp Hạo có tiểu lượng rất khá, dù hôm qua uống nhiều, nhưng hôm nay dậy vẫn thấy chỉ hơi choáng đầu một tí, cũng đã thanh tĩnh trở lại. Anh nhìn đồng hồ, đã 8 giờ sáng, liền ngồi xuống ăn sáng. Thím Trương cũng chẳng biết anh sẽ ăn gì. Ngày trước bà Nhạc có dặn, buổi sáng đúng 8 giờ, Nhạc Ân sẽ ra ăn sáng. Cô thường ăn cháo, nên ngày nào bà cũng nấu đủ loại cháo. Hôm nay, bà nấu cháo trứng thịt băm. Cháo cũng không còn nhiều, nên bà làm thêm đĩa trứng ốp la. Diệp Hạo nhìn đồ ăn sáng, cũng không quan tâm đến số lượng cùng với sự kết hợp kỳ lạ. Nhanh chóng cầm muỗng ăn, anh tự hiểu được vì sao lại có những món này. Nhạc Ân ngồi bên cạnh vẫn chưa ăn, vẫn ngồi nhìn chén cháo trước mặt mình. Cô thường như vậy trước khi ăn, nhưng nhất định sẽ ăn. Thím Trương đã quen nên cũng để cô như vậy. Nhưng quả thật, bà không thể nén nổi thắc mắc trong lòng khi thấy Diệp Hạo chỉ nhàn nhã ăn, hoàn toàn không một chút quan tâm đến người đang ngồi sững sờ bên cạnh. Bà nghĩ ít nhất anh sẽ hỏi bà là tại sao cô ấy không ăn. Thím Trương lắc đầu khó hiểu, cậu chủ kia thật lạnh lùng. Cho dù người bên cạnh không phải là vợ mình, thì người khác họ cũng sẽ thấy lạ mà hỏi thăm. Đằng này, cậu ta chính là chồng của Nhạc Ân, vậy mà vẫn có thể xem cô như không có, không quan tâm. Bà lại thở dài, chắc chắn là bị ép cưới rồi. Cũng phải, cô dâu như vậy thì chỉ có người đàn ông yêu thương sâu sắc mới chấp nhận cưới. Lại nhìn về Nhạc Ân, đôi mắt tràn đầy thương cảm. Bà không thể biết được tương lai khi không còn Diệp lão gia yêu thương, cô sẽ như thế nào. Lại nhắc trong lòng, không nên bận tâm chuyện gia đình chủ nhà. Mình không có quyền đó mà. Lúc Diệp Hạo ăn xong, thì Nhạc Ân đang xúc từng muỗng cháo ăn, ăn chậm rãi, đôi môi bặm lại, má phồng lên xẹp xuống trông đáng yêu vô cùng. Vậy mà chồng của cô cũng chẳng bị ảnh hưởng, hướng về phía Thím Trương dặn dò. Thím không cần chuẩn bị bữa trưa và bữa tối cho tôi, hôm nay tôi sẽ không ăn. Nói xong vào phòng ngủ lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi đi. Một phen nữa khiến Thím Trương lại lắc đầu thở dài. Hay, đôi vợ chồng kỳ lạ. Lão gia, cậu Diệp Hạo đã về nhà. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen đứng trước bàn của Diệp lão báo cáo. Diệp lão đang ngồi nhìn một bức ảnh trong tay, cũng chỉ tỏ vẻ đã biết, rồi cũng không ngẩng đầu lên. Người đàn ông kia liền biết ông chủ của mình đã xong chuyện, liền cúi chào đi ra ngoài. Diệp lão liếc nhìn đồng hồ chỉ 23:15, rồi lại nhìn bức ảnh thở dài một hơi. Trong bức ảnh chính là Diệp lão và ông Nhạc lúc còn trẻ. Lúc đó ông về quê ăn Tết, hai người cùng nhau chụp trước cổng nhà ông Nhạc. Trong bức ảnh là hai người thanh niên bá vai nhau với nụ cười rạng rỡ. Càng nhìn càng khiến Diệp lão hoài niệm tuổi trẻ năm xưa. Ông sống đến chừng này tuổi, từ quê hương chuyển lên thành phố sinh sống. Ông ở đâu, lúc nào cũng có bạn. Nhưng người bạn thân này lại là một người đặc biệt vô cùng. Không, không chỉ là người bạn thân, mà còn là người anh em mà ông quý mến nhất. Nhớ lại quá khứ của hai người, nhớ lại lúc khó khăn bạn mình xả thân giúp đỡ, ông nhất định không phụ lòng bạn mình. Ngày đó khi ông bà Nhạc mất tung tích, ông gần như hỏi thăm tất cả những ai quen biết về bạn mình. Nhưng 18 năm qua, quả thật ông không thể tìm được. Cho đến khi ông Nhạc tới tìm, ông gần như không nén nổi xúc động, ôm lấy bạn mình mà bật khóc. Cũng ngày đó, ông Nhạc đã nói lý do năm đó rời đi cho ông biết. Ông càng ân hận mình vô dụng không thể giúp được bạn. Nhưng người bạn đó chỉ nói rằng không muốn ông gặp nguy hiểm vì mình. Lại nói trái lại là ông thì ông có đem lại nguy hiểm cho bạn hay không? Bắt ông không được tự trách mình nữa. Ông hiểu, nhưng dù sao đi nữa, ngày xưa không giúp được gì rồi, bây giờ ông nhất quyết không để lỡ cơ hội giúp bạn. Bởi vậy, chuyện hôn nhân của Diệp Hạo và Nhạc Ân được quyết định ngay lập tức. Tiếng thở dài lại vang lên. Diệp Hạo, đứa cháu này tính tình thật giống cha nó, lạnh lùng vô tâm đến ông cũng phải tức giận. Nhưng nhờ cái tính vô tâm đó mà ông biết nó có thể sẽ chấp nhận cưới Tiểu Ân. Khoan nói cô gái nhỏ đó bị bệnh tật, cho dù là người bình thường thì cũng không một ai ép được cháu của ông cưới, chỉ ngoại trừ ông. Ông biết trong thâm tâm Diệp Hạo luôn có sự biết ơn đối với ông. Cộng thêm bản tính vô tâm đó, có cưới ai nó cũng nghe lời ông. Nhưng Diệp Hạo cưới Tiểu Ân rồi, ông cũng không dám nói với bạn mình rằng cháu mình sẽ yêu thương vợ. Nói cho đúng là điều đó ông cũng không dám tính tới. Ông biết bạn mình cũng hiểu điều này. Một cuộc hôn nhân gượng ép với một người vợ bệnh tật, hai người đã hết quyền hạn can thiệp vào cuộc sống của Diệp Hạo. Ông nhớ chính xác đã 35 ngày rồi kể từ ngày Tiểu Ân về ở với Diệp Hạo. Cháu mình chỉ về nhà sớm được 4 lần. Ông từng nói với Diệp Hạo sẽ không can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của anh. Anh muốn làm bất cứ ngày nào anh thích. Cho nên bây giờ lý do về muộn do làm việc của cháu, ông cũng không thể nói gì được. Lúc chưa có Tiểu Ân, nó cũng hay về muộn, có khi chẳng về nhà. Ông cứ nghĩ cháu mình biết ông cho người ở lại gần đó bảo vệ Tiểu Ân nên mới có thể không lo lắng. Nhưng mấy lần ông ghé thăm Tiểu Ân đều nghe lời thím Trương kể Diệp Hạo lạnh nhạt với vợ thế nào, mới biết được mình quá vô tình. Diệp lão dựa lưng vào ghế nhắm mắt, phần trán nhíu lại thể hiện sự mệt mỏi. Ông quả thật lo lắng mọi chuyện sẽ là sự sai lầm của mình. Ông nên tiếp tục hy vọng cháu mình yêu thương Tiểu Ân, hay là nghĩ đến một cách khác ổn thỏa hơn cho Tiểu Ân. Có tiếng cửa mở, lão Thâm làm quản gia Diệp gia nhìn về phía lão gia nhà mình đang nhắm mắt, biết chủ của mình đang suy tư chứ không phải đang ngủ. Ông đã quen như thế này hơn một tháng nay, ngày nào lão gia cũng chờ đợi báo cáo từ nhà cậu Diệp Hạo. Nhìn lão gia mệt mỏi, ông chỉ biết thở dài, liền đi vào nhắc nhở. Lão gia, khuya rồi nên đi nghỉ, chuyện khác ngày mai hãng tính. Diệp lão nghe tiếng quản gia nhắc bên tai cũng không gắng gượng nữa, khó nhọc đứng dậy khỏi ghế để lão Thâm dìu đi nghỉ. Trong đầu vẫn còn ý nghĩ Tiểu Ân, ông sẽ không để cháu chịu khổ. Thím Trương nhìn móng tay của Nhạc Ân thấy đã dài, tự nhủ phải cắt cho cô ấy. Nhạc Ân không thích ai đụng vào mình, cũng không thể tự cắt móng tay. Lúc bà Nhạc đi cũng quên dặn dò phải làm sao. Ngày đó bà Nhạc tự lưu số điện thoại vào máy bà để tiện liên lạc. Bà liền gọi hỏi. Bà Nhạc thì đương nhiên trực tiếp cầm tay cháu để cắt rồi. Gặp phải chuyện này cũng bối rối. Sau đó chính thím Trương nghĩ ra cách chờ cho Nhạc Ân ngủ rồi lén cắt. Bà Nhạc thật cảm động, liên tục cảm ơn thím Trương. Lại biết cháu mình vẫn bình thường thì ngoài việc vui vẻ còn có chút ảm đạm. Cháu không nhớ ông bà sao? Rồi lúc cúp máy cũng không dám hỏi điều trong lòng luôn vướng mắc. Cũng là điều thím Trương thầm cảm ơn bà đã không dám hỏi. Diệp Hạo có đối xử tốt với Nhạc Ân không? Thím Trương sát sát thịt mà suy nghĩ mãi. Nếu chẳng may lúc đó bà Nhạc hỏi, bà sẽ phải trả lời sao nhỉ? Không nên nói thật như lời Diệp lão gia căn dặn. Diệp lão gia đến đây thăm Tiểu Ân được mấy lần cũng biết tình hình, liền hướng bà nói ông sẽ an liệu mọi chuyện. Chỉ có thế thôi cũng đủ để bà hiểu là ông không muốn ông bà Nhạc biết chuyện. Nhưng chính trong lòng thím Trương cũng không muốn nói mọi chuyện cho bà Nhạc. Hay, bà mà nói hơn một tháng này, bà chỉ thấy mặt Diệp Hạo được mấy lần về nhà sớm. Lần nào cũng ăn sáng xong rồi đi. Hy vọng có ngày ở nhà cũng chỉ ra vườn nhào nặn rồi vẽ vời gì đó, chứ cũng không quan tâm gì Nhạc Ân sao. Bà chỉ sợ bà Nhạc nghe được, chỉ có nước chạy một mạch từ nhà đến đây để ôm cháu về. Lúc đó bà cũng không hiểu vì sao bà Nhạc có thể gả cháu mình cho Diệp Hạo. Nhưng rồi cũng hiểu ra, ông bà Nhạc chỉ có mỗi Nhạc Ân. Chắc chắn là lo mình sau này không còn, sẽ không ai chăm sóc cháu. Mọi chuyện đã có Diệp lão gia an bài. Thím Trương không dám nghĩ tới nữa, tiếp tục nấu ăn. Về đi, cậu về nhà mà suy nghĩ. Trần Thúc vỗ vai Diệp Hạo xua đuổi, không để ý vấn đề anh đang suy nghĩ cách giải quyết, đó là chính ông giao cho. Diệp Hạo không rời mắt khỏi bản vẽ cấu trúc ngôi nhà trên màn hình máy tính, chỉ mở miệng nói, văn phòng chúng ta mở rộng thêm nghề trang trí nội thất khi nào thế? Trần Thúc ngồi xuống bên cạnh anh cười ha ha sung sướng. Tôi không chê nhiều tiền nên không sợ thêm công việc. Tôi chỉ sợ cậu sẽ không nhận lời làm mà thôi. Hey, một người tài năng như cậu đi du học về cũng chỉ vào cái văn phòng bé tí này làm việc thì làm sao người ta biết đến cậu? Cậu phải cảm ơn tôi giới thiệu người ta mới biết đến cậu đấy. Diệp Hạo lúc này mới ngẩng đầu, nhìn ông chủ của mình đang tự biên tự diễn cũng chỉ cười nhạt, tỏ vẻ khinh thường. Trần Thúc thấy vậy lại cười ha hả vỗ vai anh. Chàng trai trẻ, về nhà đi, tôi ham tiền nhưng sẽ không bóc lột sức lao động của nhân viên. Rồi lại cúi đầu than thở. Nhìn cậu thế này liền biết ngay là người chưa có vợ. Cậu cũng không còn trẻ, cũng nên cưới một cô để về nhà sớm đi thôi. Diệp Hạo nghe lời Trần Thúc nói cũng không có biểu hiện gì, chỉ đứng lên tắt máy tính, với lại áo khoác, rồi từ biệt ra về. Chỉ còn lại Trần Thúc, vẫn cứ ngồi đó nhìn theo bóng dáng đang đi xa, cảm thán. Ông không biết lời mình nói khi nãy, liệu có làm cậu ta phật ý? Ông biết chuyện Chu Lệ Băng, từng là bạn gái của Diệp Hạo, giờ là vợ của một đại gia cũng họ Diệp. Ông không biết anh có đau lòng vì chuyện đó không, nhưng dù sao, ông hình như đã lỡ lời. Ông không biết vì sao anh lại vào văn phòng ông làm việc. Một người tài năng như anh, thừa sức làm ở các công ty lớn. Nhưng dù sao, ông vẫn cảm ơn vì có một tài năng như anh vào làm. Nhờ vậy, văn phòng nhỏ này mới nhận được nhiều đơn hàng tấp nập như vậy. Đứng lên đi đóng cửa, ông cũng không suy nghĩ nhiều. Diệp Hạo không phải là người chỉ vì những chuyện như vậy mà phật lòng. Anh là người biết đúng biết sai, nhưng vẫn phải bắt anh cũng nên làm việc bình thường như những người khác. Dường như anh chẳng còn thú vui gì hơn được công việc nữa rồi. 10 giờ tối, chưa phải là khuya, nhưng cũng đủ để các cửa hiệu khác đóng cửa từ lâu. Diệp Hạo cũng biết mình làm việc quá khuya, nhưng anh cũng không thể làm khác hơn. Anh chỉ có công việc, trong đầu anh bây giờ là làm công việc mà mình thích. Còn lại, anh thấy trống rỗng vô định. Anh chẳng phải là người đa sầu đa cảm để ngồi suy nghĩ về cuộc đời mình. Anh để nó tùy ý đi theo ý nó. Đã có lúc, anh dường như tìm được lối đi, nhưng ngay lập tức, nó đã bị một người xóa bỏ. Về đến nhà, nhìn căn nhà trống rỗng quen thuộc. Không phải anh không biết đến người con gái đang ở trong phòng ngủ kia, nhưng dường như cô không lấp được sự trống rỗng. Anh cũng không suy nghĩ tới những ngày tháng sau này sẽ ra sao. Anh biết cô sẽ có ông nội của anh lo cho rồi. Có lần ngồi ăn cơm cùng, tuy anh không nhìn cô, nhưng vẫn biết đến sự tồn tại của cô. Nhưng chỉ có vậy. Anh thật sự không muốn quan tâm đến. Anh không có hứng. Diệp Hạo quả đúng là nghe lời Trần Thúc khi mà hiện tại đã 1 giờ sáng mà anh vẫn suy nghĩ về công việc. Lần trước, lúc anh trang trí cho quán cà phê, có một người khách hàng đến đó nhìn thấy cách trang trí độc đáo, đã hỏi thăm từ ông chủ quán. Đương nhiên Trần Thúc nhận liền, hợp đồng lần này là trang trí cho một ngôi nhà, nhưng người chủ nhà còn muốn anh giúp họ tìm luôn nội thất phù hợp với trang trí. Hợp đồng chỉ mới nhận ngày hôm qua, người ta cũng chưa cần gấp vì còn vài ngày nữa mới xây xong. Nhưng anh đã suy nghĩ phải làm thế nào rồi. Đó là thói quen của anh. Cạch, anh nghe thấy tiếng mở cửa căn phòng bên cạnh. Diệp Hạo nhíu mày, cô ta chưa bao giờ bước ra khỏi phòng lúc nửa đêm. Lúc anh còn đang lắng tai nghe thì có tiếng xoảng, anh liền bật dậy bước ra phòng khách. Dưới ánh sáng nhạt của bóng đèn ngủ, anh thấy Nhạc Ân đang loay hoay cúi tìm gì đó. Ngay lập tức, anh đến chỗ công tắc bật sáng đèn thì cả kinh đến mức kéo ngay cô dậy quát. Cô điên sao? Không biết những mảnh vỡ đó sẽ đâm cô sao? Cũng không để ý khuôn mặt cô gái nhỏ như thế nào, liền cầm lấy hai bàn tay nhỏ lật lên xem. Quả nhiên, cả hai bàn tay đều có vết xước chảy máu. May mắn là lúc đó cô đè lên những mảnh vỡ nhỏ, nên vết xước cũng rất nhỏ. Nhưng vết máu vẫn làm anh tức giận, liền ngẩng đầu lên muốn quát tiếp. Bất chợt, anh khựng lại, nhìn sững người. Nhạc Ân đang khóc, đôi mắt to nhìn anh chằm chằm, hốc mắt toàn nước mắt, những giọt nước mắt cũng chảy dài trên má, trong mắt toàn là sợ hãi. Miệng nhỏ mở ra không nói gì, nhưng cũng biết có nói cũng sẽ là lời uất ức tội nghiệp. Diệp Hạo bối rối, đúng là anh vô cùng bối rối. Anh không thích con gái khóc hay làm nũng, vì anh thấy thật phiền phức. Lúc này đây, anh cũng thấy phiền phức, nhưng tại sao anh không thể như mọi lần làm lơ, mà phải đứng ngây ra đây, không biết nên làm gì? Có lẽ là vì đôi mắt của cô gái trước mặt này. Anh chưa bao giờ thấy rõ mắt cô, anh còn chưa một lần nhìn kỹ cô thì sao thấy được. Nhưng ít nhất, trong trí nhớ của anh, đôi mắt cô luôn rũ xuống, ngẩn ngơ, trống rỗng. Nhưng bây giờ, trước mắt anh lại là một đôi mắt tràn ngập sợ hãi và hoảng loạn. Em đang làm gì thế? Em không thấy tay bị thương sao? Anh nhẹ giọng, thấy cô vẫn đứng im nhìn anh như thế liền thấy thất bại. Phải rồi, cô không nói được. Anh cầm hai tay cô đưa lên, tránh dây máu lên áo quần, rồi kéo cô đến bên ghế sofa. Trước mắt, phải băng bó lại đã. Nhưng anh chưa kịp kéo đi, cô đã giật tay ra. Nhạc Ân thấy cảm giác nơi bàn tay, thì chợt nhận ra có người đang cầm tay mình. Cô hoảng sợ giật tay lại, rồi chợt không quan tâm đến người đang đứng bên cạnh nhíu mày giận dữ nhìn cô, lại xoay người muốn rời đi. Diệp Hạo vứt bỏ mọi cảm xúc thương cảm lúc nãy, cảm thấy lại tức giận khi thấy cô ngốc kia, xoay người chuẩn bị dẫm lên đống mảnh vỡ của cái bình hoa. Kiên quyết, không nhẹ nhàng mà kéo cô lại, dứt khoát đưa vào phòng cô trước. Chỉ thấy Nhạc Ân thay đổi, cả người vùng vẫy cố thoát ra, đôi mắt càng hoảng loạn càng sợ hãi. Nhạc Ân sợ người đang kéo cô đi lúc này. Diệp Hạo đưa cô vào phòng, đặt cô ngồi xuống, xoay người muốn bật điện phòng thì lại thấy Nhạc Ân đứng lên muốn chạy ra khỏi phòng. Anh liền đi nhanh tới đóng cửa, xong lại bật đèn nhìn cô đang đứng trước mặt mình thở dốc. Nhạc Ân nhìn chằm chằm cánh cửa sau lưng người đàn ông, không ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tức giận của người đó. Dừng đôi tay lúc này máu đã chảy nhiều hơn, hướng về phía cánh cửa muốn mở. Bốp! Nhạc Ân sững sờ. Lần này thì trong đôi mắt trong veo không thấy sự hoảng loạn hay sợ hãi, mà chỉ chứa hình bóng của một người. Có lẽ Nhạc Ân đang ghi nhớ khuôn mặt này, khuôn mặt người mới làm cô đau. Thật ra, Diệp Hạo chỉ muốn đánh nhẹ vào mông cô, nhưng xác định cô gái bướng bỉnh này sẽ tiếp tục làm loạn, không biết khi nào mới ngừng, liền không thương tiếc, đánh một cái thật mạnh tay. Quả nhiên thành công khiến cô đứng im. Anh lúc này không giống lần đầu sững sờ trước đôi mắt nhỏ tội nghiệp nữa, mà sau khi xác định cô lúc này đã bình tĩnh, lại kéo tay cô ngồi xuống giường. Lúc đi lấy hộp bông băng về thì cô vẫn nhìn anh chằm chằm, nhưng ánh mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm. Anh không nhận ra sự thay đổi của ánh mắt đó, nâng từng bàn tay nhỏ nhắn lên nhìn cẩn thận, thấy không có mảnh vỡ nào mắc lại, liền nhanh chóng băng bó. Tay phải bị đâm vào một lỗ nhỏ, nhưng không sâu lắm. Tay trái thì một vết xước. Anh cẩn thận sát trùng. Vừa mới đụng vào thì thấy cô rụt tay lại. Anh ngẩng đầu nhìn người đang muốn rụt tay, mà mắt thì nhìn anh chằm chằm. Giờ mới thấy có tâm trí nói chuyện. Đau, lúc nãy dẫm lên không biết đau sao. Xong lại kéo tay cô lại, nắm chặt rồi sức thuốc. Chợt một tiếng nói khe khẽ vang lên, khiến anh bất ngờ ngẩng đầu. Cô gái trước mặt đã cúi mặt, nhưng anh nghe thấy cô nói đau. Giọng nhỏ, nhẹ nhẹ, đúng là thật ủy khuất đáng thương. Lần này anh lại bị cô làm sững sờ rồi. Thím Trương đứng trong bếp, nhìn Diệp Hạo đang ngồi ăn sáng với con gấu bông đặt ở trên bàn, mà lòng chứa đầy ân hận. Bưng lên cho anh một chén canh nữa, bà lẳng lặng đặt xuống. Cô ấy không sao, vết thương rất nhỏ, chỉ cần chú ý không đụng nước vài ngày là sẽ ổn. Diệp Hạo liếc nhìn vẻ mặt buồn bã của thím Trương, liền lên tiếng. Cậu chủ, tôi không nên sơ ý như vậy, lại hại cậu cả đêm vất vả. Thím Trương vẫn còn áy náy. Không sao, thím cứ đi làm việc của mình. Nghe Diệp Hạo nói vậy, biết là cậu chủ này nói không trách, chính là không trách, cũng tự an ủi mình, đi dọn dẹp đồ trong bếp. Sáng nay vừa mở cửa thì thấy Diệp Hạo vẫn còn ở nhà, lại đang nằm co ro ngủ trên chiếc ghế sofa ngắn. bà thấy là lạ. Nhìn đến phòng của Nhạc Ân, lại thấy cửa phòng mở, càng thêm khó hiểu. Nhưng nhìn sang đống mảnh vỡ bên cửa ra vào, thì hoàn toàn cả kinh. Bà biết có chuyện đã xảy ra. Ngay lúc đó, đã thấy Diệp Hạo ngồi dậy, bàn tay xoa xoa trán, cả người thấy thật mệt mỏi. Không mệt mỏi sao được? Đêm hôm qua băng bó xong đã 2 giờ sáng, anh đi cất hộp bông băng, rồi dọn dẹp đống mảnh vỡ. Quay trở về, vẫn cứ thấy cô cúi đầu ngồi như vậy. Sau khi nói một tiếng đau, làm anh kinh ngạc, cô im lặng. Anh thử hỏi lại, cô vẫn cúi đầu im lặng. Anh đành tiếp tục băng bó cho cô. Nhìn cô ngồi im không nhúc nhích, anh không biết nên làm gì tiếp theo. Cô cần phải ngủ, anh cũng vậy. Thế là anh nắm hai vai cô, muốn đặt nằm xuống, liền thấy cô cựa quậy không muốn. Anh quyết định ép cô, vừa quay lưng lại thấy cô ngồi dậy. Lần này là xoay mặt vào tường, đưa lưng về phía anh. Anh vuốt mi tâm, được rồi, cô muốn làm gì tùy cô. Anh về phòng ngủ. Nhưng quả thật, cho đến sáng nay suy nghĩ lại, anh vẫn không hiểu được tại sao lúc đó, vừa bước tới cửa phòng, anh liền cảm thấy không đành lòng. Không biết làm sao, đành tới ghế sofa dựa lưng. Chốc lát, lại tới mở toang cửa phòng cô ra, rồi mới quay về ghế nằm xuống. Cô có chạy ra ngoài, anh sẽ biết. Nếu đóng cửa lại, ai biết cô làm gì trong đó. Đợi ngày mai thím Trương tới tính sau. Diệp Hạo nhìn con gấu đặt ở trên bàn, dù được thím Trương giặt cẩn thận, vẫn còn thấy vài vết đen nhàn nhạt. Ắt hẳn trước đó nó rất bẩn. Nhưng vì thấy nó bẩn, thím Trương mới đem đi giặt. Nào ngờ theo thói quen để buổi trưa ngày mai mới thu dọn, nên quên mất để lại trên giường cho cô. Anh nhìn về phía cửa phòng đang mở. Ở góc này chỉ thấy mỗi cánh cửa đang mở ra, liền thở dài. Cô ta tối hôm qua chắc chắn là tìm con gấu này. Đêm qua anh đoán Nhạc Ân loay hoay như vậy, giống như đang tìm kiếm thứ gì. Lại nghĩ những thứ trong phòng cô chưa bao giờ được đem ra ngoài để lung tung. Vậy thì chỉ có thể bị ai lấy đi. Quả nhiên, khi hỏi thím Trương thì thấy thím Trương giật mình, chạy vội ra sân phơi quần áo sau nhà, lấy vào một con gấu nhỏ lông trắng. Bà nhìn anh, rụt rè mở miệng giải thích con gấu nằm trên gối của Nhạc Ân. Lâu nay bà cũng biết, nhưng cũng không để ý. Không hiểu sao hôm qua, thay mặt gối và ga giường, thì để ý nó thật bẩn, liền đem đi giặt, chỉ có thế. Anh nhíu mày, chỉ có thế nhưng khiến anh một đêm qua vất vả mệt nhọc. Chợt đôi mắt rủ, đang nhìn con gấu bỗng mở to. Anh nở nụ cười nhạt, nhìn lại cửa phòng cô. Trong nụ cười không biết mang theo ẩn ý gì. Buổi trưa Nhạc Ân mới tỉnh dậy. Lúc này Diệp Hạo đang ở ngoài vườn. Hôm nay anh quyết định nghỉ làm. Dù sao Trần Thúc dạo này cũng phàn nàn anh làm quá nhiều. Lúc Diệp Hạo đang ngồi khắc từng miếng gỗ nhỏ trên một miếng gỗ, thì thím Trương chạy ra gọi anh. Nhạc Ân đang tìm con gấu. Lúc sáng bà đã thắc mắc sao anh lại giữ con gấu không để bà đem vào phòng, đặt lên bên gối cho Nhạc Ân. Giờ nhìn anh nghe bà gọi liền đứng dậy phủi tay đi vào nhà. Bà chợt thấy có điều gì đó không đúng. Vào nhà đã thấy Nhạc Ân, tóc còn chưa chải, đứng giữa nhà nhìn xung quanh. Liền biết mới tỉnh dậy, cô đã đi tìm. Anh quay lại bảo thím Trương dọn thức ăn trưa, rồi chẳng nói gì, đi ngang qua cô bước vào phòng. Sáng nay, anh đã bảo thím Trương mang mấy vật dụng dễ vỡ lên phòng chứa đồ trên lầu rồi. Bây giờ, anh mặc cô thoải mái đi khắp nhà. Em tìm đồ. Anh xoay khuôn mặt cô đối diện mắt anh rồi hỏi. Anh nhận ra lúc cô nhìn anh, cô mới nghe anh nói. Nhạc Ân nhìn người đàn ông trước mặt mình, đôi mắt to liền biến chuyển. Anh thấy cô nhíu mày, rồi lại giãn, rồi lại nhíu. Cuối cùng mở to thật to. Miệng nhỏ cũng hé ra, đủ loại biểu cảm, nhưng không nói gì, liền tiếp tục nhìn vào mắt cô rồi nói. Em tìm một con gấu. Nói xem, tôi có nhìn thấy một con gấu trắng, nó có phải của em? Lần này thì Nhạc Ân có biến chuyển lớn, cô chau mày lại chau mày, rồi lại chau mày tiếp, đến mức hai đầu lông mày liền muốn chạm vào nhau. Anh nhìn một màn này không biết cô đang nghĩ gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net